Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 1110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã nhìn thấy sự thay đổi của mình trong gương đồng. Cửu Hoàng Thúc nói không sai. Trước đó nàng rõ ràng là xử nữ. Giữa lông mày đều là thanh tịnh và kiêu ngạo. Bây giờ mới chính thức mang phong thái của phụ nữ. Không thể không nói. Có nam nhân tưới tắm. Cơ thể này càng bộc lộ vẻ kiều diễm. Giống như nở ra trong vòng một đêm dài. Không còn sự ngây ngô của thiếu nữ. Mơ hồ có một chút hương vị của thục nữ. Đôi môi không tô mà đỏ. Hai gò má trắng nõn như được bôi loại phấn thượng hạng. Trời sinh khúm núm nhưng mơ hồ có chút hương vị cố ý. Trên người nàng mặc chính phục của Cửu Vương Phi. Lại thêm phong thái quyến rũ này. Trong mắt người khác thật giống như cố ý nhấn mạnh nàng và Cửu Hoàng Thúc thật sự là vợ chồng. Quá mức cố ý sẽ giống giả vờ. Để cho người ta hoài nghi quan hệ thật sự giữa nàng và Cửu Hoàng Thúc. Đây chính là điều mà Phượng Khương Trần muốn. Sự thật đúng là nàng và Cửu Hoàng Thúc là vợ chồng nhưng không cần thiết để toàn bộ thiên hạ đều biết. Nàng cũng không muốn những người ủng hộ nam quyền chỉ vào mũi nàng mà lăng mạ nàng mất trinh tiết trước hôn nhân. Cửu Hoàng Thúc, ta không phối hợp với kế hoạch của chàng. Nàng có thể đoán trước được khi mình mặc bộ trang phục này ra ngoài sẽ dẫn tới sóng gió như thế nào. Đồng Lăng Tử Lăng chưa từng nghĩ đến có một ngày Phượng Khương Trần sẽ đẹp đến mức như thế. Đẹp như vậy nhưng lại có khoảng cách. Rõ ràng gần trong gang tấc nhưng lại khiến hắn có một cảm giác không thể chạm tới. Hắn không rằng Phượng Khương Trần sẽ phối hợp với Cửu Hoàng Thúc. Mặc chính phục của Cửu Vương Phi tiến cung. Nhìn Phượng Khương Trần kiêu ngạo quyến rũ trước mặt. Hai mắt Đông Lăng Tử Lăng chua xót. Nghĩ đến cái tin đồn nghe được. Sắc mặt Đông Lăng Tử Lăng như tờ giấy. Nhìn Phượng Khương Trần chăm chú. Có hàng vạn từ ngữ muốn nói nhưng lời đến khóe miệng lại là một câu cũng nói không nên lời. Hắn muốn nói gì đây? Hỏi Phượng Khương Trần có phải thật sự giống như tin đồn nghe được không? Là vợ chồng với Cửu Hoàng Thúc. Hỏi Phượng Khương Trần tại sao muốn mặc chính phục của Cửu Vương Phi tiến cung. Hỏi Phượng Khương Trần, rốt cuộc quan hệ giữa nàng và Cửu Hoàng Thúc là như thế nào? Hắn có rất nhiều nghi vấn. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không có tư cách hỏi. Cũng hỏi không được. Hắn muốn quát lớn vào mặt Phượng Khương Trần. Nàng mặc chính phục của Cửu Vương Phi không hợp lễ. Có thể chỉ trách hắn cũng nói không nên lời. Bởi vì bộ quần áo này tựa như trời sinh chính là được may vì Phượng Khương Trần. Cho dù là phụ kiện lớn nhỏ đều tăng thêm cho Phượng Khương Trần 3 phần nhan sắc. Phượng Khương Trần vừa mới cập kê. Dù xinh đẹp nhưng vẫn không che giấu được sự ngây thơ như cũ. Ngày bình thường mang dáng vẻ bướng bỉnh. Nhìn không ra hương vị của nữ nhân chút nào. Nhưng hôm nay, nàng mặc vào bộ chính phục vô cùng cao quý của Cửu Vương Phi này lại không thấy chỗ nào không hài hòa. 3 phần nghiêm nghị, 3 phần kiêu ngạo, 3 phần đoan trang, còn có 1 phần quyến rũ. Từng chỗ đều vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức làm người ta không thể thở nổi. Khiến Đông Lăng Tử Lăng không để ý ánh mắt kinh ngạc của cung nhân. Đứng đối mặt với Phượng Khương Trần ở bên ngoài cửa cung. Đối lập với sự ngu ngơ của Đông Lăng Tử Lăng, Phượng Khương Trần khẽ gật đầu, coi như hành lễ. Lăng Vương Điện Hạ, dù cho thân phận bây giờ của nàng không rõ ràng, nhưng bởi vì bộ quần áo này, Đông Lăng Tử Lăng không nhận nổi lễ quỳ lạy của nàng. Người, vẫn ổn chứ? Đông Lăng Tử Lăng hoàn hồn, chua xót nói, đa tạ Điện Hạ quan tâm. Khương Trần rất tốt, Phượng Khương Trần xa cách lại có lễ nghi, thấy Đông Lăng Tử Lăng cản trở đường đi của nàng, không khách khí nói. Lăng Vương Điện Hạ, nếu như không có chuyện gì khác, Khương Trần xin phép đi trước cách chương.